Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240, phiên ngoại Giang Sơn trung quy không kịp nàng. Tố Y Thiên, Tố Y cùng Mao Tiểu Ngư bọn họ Chu Du trở về đã là 3 năm sau sự tình. Nhạc Văn, tiểu thuyết 3W CWXS 520, công vừa đi chính là 3 năm. Khi trở về như mộng đã 7 tuổi. Trưởng thành phấn điêu ngọc trác giống nhau tiểu cô nương, nam cẩn nhìn không từ mà biệt Tố Y. Nàng thế nhưng vừa đi 3 năm, này 3 năm, hắn không có một ngày không tưởng niệm nàng, 3 năm không thấy mộng nhi, hiện giờ thấy hắn trừ bỏ xa lạ vẫn là xa lạ. Ngay cả đối Hạ Mị đều là một ngụ một cái, dượng kêu vui sướng. Đối hắn tựa như không khí giống nhau. Như thế làm nam cần cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, mộng nhi. Ta là cha a, ngươi không nhớ rõ. Nam cần cười ôn nhu hỏi nói, như mộng nhìn mắt nam cần. Mặt vô biểu tình nói, mộng nhi sinh ra liền không có cha. Nói nữa, nào có hai tử không quen biết chính mình cha. Ngươi không phải cha ta, nam cần trong lòng chua xót. Trách hắn, mộng nhi. Tố Y trừng mắt nhìn như mộng liếc mắt một cái. Không được cùng cha nói như vậy, Tố Y. Không cần đối mộng nhi như vậy nghiêm khắc, nam cẩn thở dài nói. Là hắn cái này làm cha không có kết thúc làm cha tâm. Hài tử không đem hắn đương cha cũng là lẽ thường bên trong, như mộng một bẹp miệng liền khóc lên. Khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa. Đừng nói nhiều đáng thương. Hắn nếu là cha. Vì sao ta hàng năm không thấy được hắn? Hắn nếu là cha, vì sao không bồi mẫu thân? Như mộng ngữ khí ủy khuất làm người đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, người tới xem qua ta vài lần. Ta cùng mẫu thân ở ngươi trong lòng là đồ vật sao? Bãi tại nơi này, người nghĩ tới lại đây xem một cái. Nghĩ không ra liền lượng ở một bên. Nam cẩn trầm mặc, nguyên lai mộng nhi không phải nhớ không được hắn. Mà là vẫn luôn nhớ kỹ, bởi vì trong lòng đối hắn trách móc, không muốn nhận hắn thôi, như mộng một phen lời nói. Nghe Tố Y trong lòng cũng là khó chịu không thôi, nàng thế nhưng không đứng ở hài tử góc độ suy nghĩ tưởng. Nguyên lai mộng nhi trong lòng vẫn luôn như vậy trách móc hắn cha, nam cần tiến lên đem như mộng kéo vào chính mình trong lòng ngực, hơi hơi hé miệng, muốn nói gì. Nhưng là hồi lâu lại tìm không thấy chính mình thanh âm. Cũng không biết chính mình có thể nói chút cái gì, người biết ta có bao nhiêu hâm mộ Sơ Chín cùng. Tiểu Loa bọn họ một nhà sao? Mỗi ngày ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, nhìn tiểu gì cùng tiểu dưỡng. Người biết ta có bao nhiêu hy vọng ngươi cùng mẫu thân cũng là cái dạng này. Ta có bao nhiêu hy vọng ngươi biết không? Ngươi không biết, như mộng khóc lóc kể lể tránh ra nam cần ôm ấp. Lui về phía sau nhìn nam cần, trong ánh mắt tất cả đều là khổ sở. Ta chán ghét ngươi chết bầm. Ngươi nếu không thể cho ta một cái hoàn chỉnh ra, lại vì cái gì muốn đem ta sinh hạ tới. Mộng nhi, nam cần lẩm bẩm kêu lên, nhìn thất bại ôm ấp, nhìn như mộng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Trong lòng đau một trận hít thở không thông, ta chán ghét ngươi. Như mộng nói xoay người chạy đi ra ngoài, người tới. Nam cẩn nhìn chạy xa như mộng, hoảng loạn nói, mau đi theo tiểu thư, không cần quấy rầy, xa xa đi theo liền hảo, đúng vậy, nam cẩn ngước mắt nhìn Tố Y. Là ta thực xin lỗi nàng, là ta, Tố Y thở dài, lắc lắc đầu, không, trách chúng ta đều có trách nhiệm, nếu là ta lúc trước không có yêu ngươi. Liền sẽ không có hiện tại sự tình, nam cần nghe Tố Y thình lình xảy ra hối hận. Hắn mở to hai mắt, trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng nói, ngươi hối hận, đúng vậy, nhân sinh như vậy làm nàng như thế nào không hối hận. Đúng vậy, ta hối hận, nếu là lại cho ta một lần trọng tới cơ hội, ta nhất định không cần yêu ngươi, Tố Y vững vàng con ngươi nói. Chính là nhân sinh sẽ không có lần thứ hai. Ai đều không có làm lại từ đầu cơ hội, cho nên nàng vẫn là hết thuốc chữa địa tâm tâm niệm niệm mà nhớ mong trước mắt người nam nhân này. Quả nhiên không chiếm được, mới là nhất mê người. Tốt nhất Nam Cẩn lảo đảo lắc lư mà đứng dậy. Sau đó thất tha thất thểu mà hướng ngoài cửa đi đến. Không nói một lời, bóng dáng nói không nên lời cô độc hạ phủ hoa viên nội một góc. Hai cái cẩm y tiểu oa nhi ngồi xổm không chớp mắt trong một góc. Khe khẽ nói nhỏ, sơ chín, người nói biện pháp này thật sự có thể có tác dụng sao? Như Mộng có chút lo lắng hỏi Hạ Niệm, nàng thật sự lo lắng cho mình một phen lời nói sẽ đem cha cấp bức đi rồi, nguyên lai đây là nàng. Cùng Hạ Niệm hai người nghĩ ra được làm nàng cha có thể lưu tại nàng mẫu thân cùng bên người nàng. Biện pháp, Hạ Niệm vỗ tiểu ngực nói, người yên tâm, nhất định sẽ có tác dụng, nhưng là không đợi đến nàng biện pháp có tác dụng. Nàng cùng nàng nương liền phải rời đi kinh thành, bởi vì nàng dược vương cốc sư gia gia qua đời. Trong cốc đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu đều có chính mình sự tình. Cho nên không có biện pháp chăm sóc dược vương cốc, bởi vậy này gánh nặng liền rơi xuống nàng nương trên vai, cho nên... Vội vội váng váng, Như Mộng cùng nàng nương liền hồi dược vương cốc. Nam Cẩn nhìn thất bại tòa nhà. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm nói, lại đi không từ giã sao? Hắn thở dài một hơi, hướng nhà ở nội đi đến, kỳ thật Tố Y lúc đi để lại tin cấp Nam Cẩn. Nói cho hắn, nàng hồi dược vương cốc, nhưng là này phong thư lại bị Hạ Mị cấp khấu hạ, Mao Tiểu Ngư khó hiểu nói. Người như vậy khấu hạ Tố Y tin, thật sự hảo sao, ai làm hắn lúc trước khấu chúng ta tin, hiện tại khó được có cơ hội khấu bọn họ tin, ta đương nhiên muốn trả thù một chút. Hạ Mị cười nói nữa, Tố Y đi nơi nào, Nam Cẩn còn có thể không biết, Thường Đức 15 năm, Hoàng đế Nam Cẩn băng hà, hưởng thọ 31, cử quốc ai điếu. Vạn dân đau kịch liệt bởi vì Nam Cẩn tại vị 15 trong năm. Không có con nối dõi, liền lập di chiếu làm hắn tam thúc ung thân vương trưởng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế cùng năm dược. Vương cốc nội, một huyền y trung niên nam tử ngựa quen đường cũ vào cốc. Đối với ở dược vương cốc nội dòng suối nhỏ chào cá tiểu cô nương kêu lên. Mộng nhi cha, Như Mộng vui mừng ánh địa quang chân chạy đi. Nàng nương mấy ngày hôm trước liền cho nàng nói, cha muốn tới, hơn nữa lần này tới không bao giờ đi rồi, từ trúc ốc đi ra Tố Y nhìn bọn họ hai cha con. Tươi cười đầy mặt, đói bụng đi, mau trở lại ăn cơm, Nam Cẩn nắm Như Mộng tay hướng Tố Y trước mặt đi đến, hoàng hôn hạ. Một nhà ba người bóng dáng bị vô hạn kéo trường, Nam Cẩn chung quy là không thể không có Tố Y. Càng không thể không có Mộng Nhi. Đời người như giấc mộng, giây lát lướt qua, sao không nắm chặt thời gian quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Ái chính mình tưởng ái người. Buổi tối, Tố Y phòng ngoại, ngồi xổm cửa sổ hạ nghe lén Như Mộng nghe được hắn cha ếch giọng nói. Tố Y, chúng ta tái sinh một cái hài tử đi, cấp Mộng Nhi thêm cái đệ đệ hoặc muội muội tốt không? Như Mộng nghe đến đó. Che miệng cười lặng lẽ trở về phòng ngủ đi. Trong mộng, nàng mơ thấy nàng có một cái đệ đệ. Các nàng một nhà bốn người hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.